Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, dụ dỗ. Mắc câu: Các loại, thật giống không phải tà hồn sư, là chúng ta võ hồn điện người. Nhìn thấy xa xa bóng người kia dĩ nhiên hô lên Thánh Tử đại nhân. Tà Nguyệt không khỏi thả xuống cầm lấy nguyệt nhận, quay đầu lại nói: Các loại, cái này không phải cái kia tự xưng Lâm Dạ Thánh Tử đại nhân tiếp viện đoàn đoàn trưởng sao? Chờ đến thân ảnh màu tím tới gần, Diễm gãi gãi đầu, sắc mặt có chút cổ quái nói. Hắn nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, bởi vì cái này cái gì Thánh Tử đại nhân tiếp viện đoàn, chính là ở lúc trước hắn thua với Lâm Dạ ngày thứ hai xây dựng lên đến. Chuyện này quả thật là hắn vĩnh viễn đau. Nàng hình như là gọi Tử La. Đúng, nàng chính là gọi Tử La. Một bên, Hồ Liệt Na sắc mặt rất là bình tĩnh gật gật đầu. Các loại, ta cảm giác thấy hơi không đúng. Nàng là làm sao tìm tới nơi này đến? Nhìn hướng về bên này bay chạy tới Tử La, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Đối với ở trước mắt cái này gọi là Tử La nữ hài, Lâm Dạ tự nhiên cũng nhận thức. Nhưng vấn đề là, bọn họ tiến vào rừng rậm nhưng là có một quãng thời gian. Trước mắt cái này nữ hài là làm sao ở một mảnh không nhỏ rừng rậm bên trong tìm tới bọn họ? Cái này còn không đơn giản. Nàng nhưng là ngươi người hâm mộ, khẳng định ở chúng ta tiến vào rừng rậm thời điểm liền chú ý tới hành tung của chúng ta, vì lẽ đó theo tới rồi chứ. Diễm có chút chua xót nói. Rõ ràng hắn dài đến cũng không kém, nhưng là tại sao chính là không có như Lâm Dạ cùng Tà Nguyệt như thế có nữ hài thích đây? Thực sự là quá khó chịu. Là vẫn theo chúng ta sao? Nghe được Diễm, Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Dựa theo hắn đối với cái này gọi là Tử La nữ hài hiểu rõ, cái này nữ hài đã từng có theo đuôi hắn ghi chép. Hiện tại theo tới cũng xác thực có thể. Có điều như vậy không phải liền từ bỏ lần này sát hạch sao? Lâm Dạ vẫn còn có chút kỳ quái. Tuy rằng trong lòng cảm giác thấy hơi kỳ quái, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có nói. Vẫn là xem trước một chút đến cùng là cái gì tình huống đi. Thánh Tử đại nhân, Thánh Tử đại nhân. Ở Lâm Dạ trong lòng suy tư thời điểm, Tử La đã một bên mừng rỡ kêu, một bên bay chạy vội tới. Người tới đây làm gì? Nhìn thấy Tử La, Lâm Dạ sắc mặt có chút lạnh nhạt nói. Ta là tới cầu viện Thánh Tử đại nhân. Nghe được Lâm Dạ, Tử La trên mặt mừng rỡ nhất thời biến mất không còn tăm hơi, biến thành đầy mặt lo lắng. Cầu giúp chúng ta, phát sinh cái gì? Một bên, nghe được Tử La, Tà Nguyệt không khỏi nhất thời cau mày hỏi. Tà Nguyệt học trưởng, là như vậy, chúng ta vốn là ở Cổ Hà Trấn tìm tà hồn sư. Thế nhưng ai biết, chúng ta không cẩn thận gặp phải một nhóm mạnh phi thường tà hồn sư. Chúng ta không đánh qua, bằng hữu của ta đều bị những này tà hồn sư bắt đi. Chỉ có ta trốn thoát, bởi vì trước nhìn thấy Thánh Tử đại nhân còn có các học trưởng học tỷ tiến vào vùng rừng rậm này. Vì lẽ đó ta liền muốn tìm học trưởng cùng học tỷ trợ giúp. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải, kính xin Thánh Tử đại nhân, còn có mấy vị học trưởng cùng học tỷ hỗ trợ. Không phải vậy các bằng hữu của ta khả năng liền muốn bị tà hồn sư giết chết. Tử La khắp khuôn mặt là lo lắng. Lẽ nào có lý đó? Những này tà hồn sư có điều là giáo hoàng miệng hạ cố ý ở lại chỗ này cho chúng ta luyện tập con mồi. Mà thôi, chỉ là con mồi, dám phản phệ, thực sự là lật trời. Nghe được Tử La, Diễm nhất thời tức giận nói. Nguyệt ca, chúng ta nhanh đi giúp cái này học muội cứu bằng hữu của nàng đi. Nói xong, Diễm nhất thời quay về Tà Nguyệt nói rằng, cảm ơn Diễm học trường. Nghe được Diễm, Tử La không khỏi nhất thời mừng rỡ lên. Thế nhưng tuy rằng điều khiển Tử La thân thể, trên mặt cười rất là sán lạn, có thể ở trong nội tâm, huyết anh nhưng có chút xem thường. Những tiểu tử này thực sự là quá choáng váng. Như thế đơn giản liền tin tưởng. Tuổi trẻ, chờ ta đem các ngươi mang tới ta huyết trì phụ cận, xem các ngươi làm sao trốn. Trước hút cái kia mấy cái tiểu nha đầu huyết. miễn cưỡng có thể phát huy ra một ít thực lực. Các loại, thế nhưng tương đương với diễm. Lâm Dạ nhưng thủy chung cảm giác thấy hơi quái dị. Nếu ngươi bằng hữu gặp phải nguy hiểm, ngươi cùng với mạo hiểm tiến vào rừng rậm tìm chúng ta. Tại sao không đi tìm tuyến phong tỏa phụ cận dẫn đầu lão sư đây? Lâm Dạ mở miệng hỏi. Tên tiểu tử này, đầu óc có chút dễ sử dụng a. Dĩ nhiên nhìn ra kẽ hở. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Tử La trong cơ thể. Huyết Anh không khỏi nhất thời có chút cứng ngắc lên. Có điều có thể từ một cái nho nhỏ tà hồn sư trưởng thành đến hiện tại mức độ. Trở thành thu nạp rất nhiều tà hồn sư đầu lĩnh. Huyết Anh đầu óc tự nhiên cũng không phải nắp. Đối với Lâm Dạ nghi vấn, ở hồi ức một hồi then chốt tin tức sau, Huyết Anh rất nhanh liền nghĩ ra ứng đối đáp án. Cái kia, đó là bởi vì lúc đó trong đầu rất loạn, cũng chỉ còn sót lại Thánh Tử Đại Nhân. Vì lẽ đó liền đến, cũng còn tốt trên đường không có gặp phải nguy hiểm, gặp phải Thánh Tử Đại Nhân, còn có chư vị học tỷ học trường. Chấm ngoặc kép, Tử La lộ ra một bộ e thẹn vẻ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Vì không lộ ra kẽ hở, Huyết Anh đây là nhẫn nhịn mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Vẫn cứ đem một cái não tàn phen hình tượng diễn dịch đi ra. Mà nghe được Huyết Anh giải thích, Tà Nguyệt cùng Diễm, liền ngay cả Hồ Liệt Na cũng nhất thời tin tưởng. Bởi vì ở trong nửa năm này, lấy bọn họ nhìn thấy vị này gọi là Tử La học muội đối với Lâm Dạ biểu hiện ra nhiệt tình. Cái này còn thật sự có rất lớn khả năng. Đi thôi. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại đi gọi lão sư đã không kịp. Chúng ta đi mau. Trong lòng tin tưởng Huyết Anh, Tà Nguyệt không khỏi nhất thời nói. Thánh Tử Đại Nhân, chư vị học trưởng học tỷ, nhanh đi theo ta. Ta mang bọn ngươi qua đi. Nghe được Tà Nguyệt, Tử La không khỏi nhất thời ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Ở một đường đi tới Cổ Hà Trấn trên đường, Lâm Dạ vẫn là trong lòng có chút không tên quái lạ. Hắn đến Võ Hồn Thành đến thời gian còn khá là ngắn. Đối với những này cái gọi là người hâm mộ, Lâm Dạ trong lòng vẫn còn có chút ôm cẩn thận thái độ. Hắn không quá tin tưởng, một người có thể đối với một cái không có quan hệ gì với chính mình người thích thành như vậy. Cho nên đối với cái này Tử La, Lâm Dạ từ đầu tới cuối duy trì mấy phần cẩn thận. Một đường toàn lực chạy đi, vẻn vẹn không tới 10 phút, đoàn người liền tới đến Cổ Hà trong trấn. Ở tiến vào Cổ Hà trấn sau, ở Tử La dẫn dắt đi, đoàn người hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy đi, liên tiếp xuyên qua tốt mấy con phố. Cuối cùng, ở một gian nhà trước, Tử La dừng bước. Tà Nguyệt học trường, chính là chỗ này, chúng ta chính là ở trong nhà này phát hiện tà hồn sư. Ở trong sân sao, nghe được Tử La, Tà Nguyệt tự nói vài câu, sau đó quay về phía sau nói rằng, vẫn là như cũ, ta cùng Diễm đi dò đường. Na na, ngươi cùng Lâm Dạ vẫn là giống như trước đây, chú ý an toàn. Nói xong, ở đối với Diễm ra hiệu một phen sau, hai người nhất thời hướng về sân chạy vội tới. Ở tường viện trước, hai người thả người nhảy một cái, rơi xuống tường viện lên. Ở nhìn một chút bên trong, phát hiện tạm thời không gặp nguy hiểm sau, Tà Nguyệt quay về phía sau làm cái an toàn thủ thế. Sau đó, Lâm Dạ cũng cùng Hồ Liệt Na đồng thời, nhanh chóng chạy về phía tường viện, sau đó thả người nhảy một cái, rơi vào tường viện bên trong. Tử La theo sát phía sau, cũng bay vọt tiến vào viện bên trong. Nơi này thật giống cũng không có tà hồn sư tung tích. Lẽ nào là rời đi? Chấm ngoặc kép, tiến vào sân, nhìn chung quanh, thật giống cũng không có người dáng vẻ. Tà Nguyệt không khỏi nhíu nhíu mày. Học trường, có thể hay không là bọn họ chính đang trong phòng a? Bọn họ bắt đi bằng hữu của ta, nói không chắc chính đang trong phòng, định dùng các bằng hữu của ta tu luyện đây. Nói, Tử La trên mặt không khỏi nhất thời lộ ra nồng đậm sợ sệt vẻ. Có đạo lý, ngươi chú ý cẩn thận một chút, chúng ta đi nhìn. Nghe được Tử La, Tà Nguyệt vừa nghĩ cũng cảm thấy có thể. Ở đối với Tử La nói một câu sau, Tả Nguyệt nhất thời cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trong sân phòng khách tới gần qua đi. Diễm đi theo Tả Nguyệt bên cạnh. Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na thì lại cẩn thận cùng ở phía sau. Thế nhưng đang nhìn đến Lâm Dạ bọn họ từng bước một tiếp cận phòng khách thời điểm. Tử La trên mặt nhưng không khỏi nhất thời lộ ra âm lãnh mà nụ cười quái dị. Cuối cùng cũng coi như là mắc câu. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.